Thiên thần băng giá, em là của tôi, chương 39, tiểu thư Kiều Tố Nhi tương đương. Gocchuyenaudio.com, xin mọi người hãy chú ý lắng nghe. Anh đứng lên sân khấu của toàn trường nói to vào micro làm cho học viên của Clover đều hướng ánh mắt lên sân khấu. Đứng bên cạnh anh là nó và hắn nên các học viên ở phía dưới lại xì xào, ồn ào to nhỏ. Nó đảo mắt một lượt thì thấy Tố Nhi và Ngọc Lan chưa đến, khẽ cười nham hiểm một cái, cười nham hiểm gì vậy? Hắn nói nhỏ vào tai nó không nói gì cả mà chỉ nói nhỏ vào tai hắn. Sau khi thông báo xong thì cậu về phòng hiệu trưởng gặp tôi chút. Tôi có việc muốn nhờ cậu, anh quay sang nhìn hắn và nó rồi nhìn xuống các học viên mà nói thưa các học viên yêu quý của Clover, như mọi người đã biết học viện Clover này là một trong những công trình thành công của Nguyễn gia chúng tôi nhưng... Kể từ hôm nay nó sẽ được trao lại cho Hoàng gia lấy người đứng đầu là cô Hoàng An Nhiên đại tiểu thư của Hoàng gia. Và khi anh vừa nói đến đây thì ở dưới lại có những tiếng xì xào lại xuất hiện nhưng nó chẳng thấy làm lạ, nó đi lên giật micro của anh và nói, ngày hôm nay tôi đã được nghe rất nhiều lời không vừa tai mình đâu và hơn nữa tôi cũng xin công bố chuyện này, tôi Hoàng An Nhiên đại tiểu thư của Hoàng gia và đồng thời là người nắm giữ 19 cổ phần của Hoàng gia và đồng thời là người yêu của Vương Tuấn Anh, hơn nữa kể từ ngày hôm nay tôi sẽ tiếp quản ngôi trường này. Lúc này thì bên dưới lại đầy tiếng xì xầm nhưng lần này lại là... Không ngờ Tố Nhi tỷ tỷ lại như vậy nhỉ mày, tỷ tỷ gì nữa. Hóa ra cũng chỉ là mấy đứa con gái tầm thường muốn leo lên vị trí thiếu phu nhân của vương gia, không ngờ đấy nhỉ. Chấm, nó nghe thấy những tiếng xì xầm thì cười hài lòng, cầm chiếc micro nói, ngoài ra còn một chuyện này mà tôi muốn. Nói đến đây thì nó nhìn thấy một chiếc Genvo ST một màu vàng chói lóa đi vào, nó nhếch môi một cái rồi lui về phía sau nói nhỏ với anh. Cậu giúp tôi một chút nhé, nói với họ là nhưng... Anh lo sợ, không sao, nhất định là không sao, nó đẩy đẩy anh, hắn cũng nghe thấy điều nó nói với anh nên sau khi anh bước lên trước micro thì nói nhỏ vào tai nó là không sợ Hân sẽ tức sao, nó sẽ không chỉ tức mà còn ghen đấy. Nói đến đây thì mắt nó có chút vui vui vì lâu lâu mới được chọc cô một chút. Khi vừa nhìn thấy Tố Nhi và Ngọc Lan bước ra từ nhà xe thì anh nhanh chóng nói vào micro. Thưa mọi người, tôi muốn thông báo với mọi người một chuyện đó chính là hình như tôi thích bạn Vũ Ngọc Lan rồi hay sao ý, mố. Toàn bộ nữ sinh trong trường đồng loạt hét lên, khỏi phải nói Ngọc Lan nghe đến đây thì vui sướng phát điên lên và hét thật to. Em cũng thực yêu anh, lúc này nó nhanh chóng lên nói với anh, mau lên sân thượng dỗ dành vợ yêu của anh đi, chắc hẳn nó đã cực kỳ buồn đấy, hơn nữa nó còn bảo đã thua anh vụ cá cược gì đó. Nghe nó nói thì anh vội vàng chạy lên sân thượng, Tố Nhi cau mày đôi chút rồi chạy lên sân khấu ôm lấy tay hắn và nói, anh Tuấn Anh à. Sao anh lại đứng trên sân khấu cùng cái hạng người như cô ta vậy? Chỉ nó, hắn hất tay ra rồi nói, đó là việc của cô sao? Sau đó thì hắn đốt tay vào túi quần hướng phòng hiệu trưởng mà đi không thèm quay đầu lại. Khi thấy hắn đã đi thì Tố Nhi nhìn các học viên của Clover rồi nói, mọi người, xin kính thưa mọi người đây chính là Hoàng An Nhiên kẻ mạo danh đại tiểu thư Hoàng gia. Nó vẫn im lặng không nói gì nên mọi người ai cũng không dám ho he một tiếng. Bất chợt nó nói, gocchuyenaudio.com, cô nghĩ ai cũng ngu ngốc như cô sao, cô có tư cách gì để nói tôi như vậy hả tiểu thư Kiều Tố Nhi? Tố Nhi tưởng mình vẫn được mọi người ủng hộ nên mạnh miệng nói, Hoàng An Nhiên, cô nghĩ tiểu thư đây không có tư cách. Vậy cô có dám thi tài năng với tiểu thư không? Nó nhếch môi rồi nói, sao chúng ta không đấu trong cuộc thi tài năng toàn học viện luôn? 5 ngày nữa, được ai thắng thì người đây sẽ phải quỳ xuống chân kẻ kia mà nói rằng làm người hầu của người thắng trong vòng 1 tháng. Nó nhếch môi rồi bỏ đi coi như lời đồng ý, Hoàng An Nhiên, tôi nói cho cô biết tôi đang được học viên của Clover ủng hộ đấy. Dù cho cô có là đại tiểu thư của Hoàng gia thì cũng phải làm người hầu cho tôi. Kiều Tố Nhi cô dám thách thức Hoàng An Nhiên Cherry tôi căn bản là cô không có khả năng nhưng mà tôi sẽ làm cô phải nhục hơn chữ nhục và cô sẽ làm. Kiều gia bại hoại danh tiếng, lúc đó xem ai sẽ phải quỳ xuống khóc lóc van xin tôi. Khách chương.